Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 444, Mỹ Đỗ Toa thỏa hiệp. Ngày mai, làm ánh nắng sáng sớm cắt ra hắc ám, bắn về phía đại địa thời gian. Có 5 bóng người, nhưng là lặng yên không một tiếng động. Không có gây nên bất luận người nào chú ý từ cổ long đảo bên trong lướt ra khỏi. Mấy cái lấp lóe chính là biến mất ở trên đường chân trời. Ở Tiêu Sắt trợ giúp Cổ Nguyệt Na luyện hóa Kim Long Vương bản nguyên khoảng thời gian này, Tiêu Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, vân vân ba nữ lần lượt xuất quan. Thực lực phân biệt đạt đến nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, nhất tinh đấu thánh đỉnh cao, bát tinh đấu tôn. Ở Tiêu Sắt giao phó dưới, Tiêu Tuyết sử dụng phi lôi thần, mang theo Bỉ Bỉ Đông, vân vân, Tiêu Tị, Nạp Lan Yên Nhiên, Tào Dĩnh 5 người quay trở về Gia Mã Đế Quốc Hải Minh Tổng Bộ. Cùng lúc đó, Dược Trần ở thu được Tiêu Sắt tin tức sau, cũng đi trước Gia Mã Đế Quốc, giáo dục Tiêu Sắt con gái Tiêu Sắc, Tiêu Tuyết, Bỉ Bỉ Đông chờ chúng nữ trở về. Lệnh Tiêu Sắt buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện. Hắn đem đấu la không gian giao cho Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết hai vị đấu thánh quản lý. Bắt đầu rồi chính mình mưu tính. Đầu tiên chính là mang theo Cổ Nguyệt Na, Mỹ Đỗ Toa, Long Quỳ, Tử Nghiên 4 nữ đi tới Cổ Long Đảo, để Cổ Nguyệt Na tiếp thu Thái Hư Cổ Long nhất tộc truyền thừa, nâng lên trong bụng hài tử thiên phú cùng tiềm lực. Sau đó, mang theo Mỹ Đỗ Toa, Long Quỳ, Thanh Lân cùng với đã lên cấp đấu tôn Tử Nghiên đi tới thú vực. Bởi vì nơi đó không chỉ có thể làm cho Tử Nghiên tiến hóa thành chí tôn Long Hoàng bổn nguyên quả, càng là có thể làm cho Tiêu Sắt trực tiếp tăng cao thực lực Hoàng Tuyển yêu thánh máu huyết, cùng với lệnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng, lên cấp đấu thánh thất thải thôn thiên mãng xào huyệt. Cái kia Hoàng Tuyển yêu thánh đã đạt đến chỉ nửa bước bước vào đấu đế cấp độ. Bản thân máu huyết đối với đấu thánh cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là có khá lớn sức hấp dẫn. Nếu như có thể lấy được nói, đối với Tiêu Sắt cùng với bên người chúng nữ thực lực cũng là sẽ có tăng lên rất nhiều. Thú vực trạm thứ nhất, Tiêu Sắt mang theo ba nữ đi tới Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc Hoàng Tuyền bia mộ trước. Bằng vào đế cảnh linh hồn mạnh mẽ, Tiêu Sắt đánh bại dễ dàng Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn, thu được Hoàng Tuyển yêu thánh ba môn đấu kỹ thiên giai cùng tinh huyết. Sau đó căn cứ trong nguyên tắc ký ức, Tiêu Sắt rất dễ dàng liền đi tìm bị vây ở Cửu U Hoàng Tuyển chi để yêu minh, lấy đem Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc kẻ phản bội giao do Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa đồng ký kết cưỡng chế khế ước vì là điều kiện, đưa hắn cứu ra, cũng thành công trợ giúp hắn bình định, một lần nữa đoạt lại Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc tộc trưởng vị trí. Sau khi Tiêu Sắt mang theo chúng nữ lần thứ hai quay trở về Cửu U Hoàng Tuyền. Cửu U Hoàng Tuyền bên trong nước suối trí âm trí lạnh, bên trong ẩn chứa âm hàn lực lượng, mặc dù là Cửu U Địa Minh Mãng cường giả cũng không cách nào trường kỳ chịu đựng. Nhưng thất thải thôn thiên mãng vốn là khí âm hàn rất nặng, chỉ sợ cũng liền chỉ có ngươi mới có thể trắng trợn không kiêng dè hấp thu trong đó năng lượng. Nhìn cái kia tràn ngập hàn khí Cửu U Hoàng Tuyền, Tiêu Sắt nghiêng đầu quay về Mỹ Đỗ Toa cười nói: "Toa Toa, ngươi cảm nhận được sao? Cửu U Hoàng Tuyền chi để tựa hồ có thể làm ngươi tiến hóa gì đó." "Ừ, nơi này âm hàn lực lượng xác thực không phải bình thường. Đối với tầm thường cường giả tới nói, đủ để chí mạng, bất quá đối với ta tới nói, cũng không vấn đề quá lớn. Hơn nữa bên trong quả thật có một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh hấp dẫn ta, phảng phất ở triệu hoán ta đi vào." Mỹ Đỗ Toa cười nhạt, trong lời nói đúng là có vẻ khá là tự kiêu. Làm hiện nay trên thế giới trừ con gái Tiểu Sắc ở ngoài, có thể nói phải duy nhất thất thải thôn thiên mãng, nàng có tư cách khinh thường tất cả xà loài ma thú. Mà đối với bản thể vốn là thiên hướng âm hàn nàng tới nói, nơi này nhưng cũng là trong thiên hạ số một số hai tu luyện kỳ địa. Tiêu Sắt cười cợt, trong tay kim quang lóe lên, một viên chín màu tinh thạch cùng với một cái bình ngọc chính là xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là ta từ sư tổ ta dành cho trong nạp giới. Tìm được 9 màu tinh thạch, cùng với trước đây không lâu mới vừa thu được hoàng tuyển yêu thánh tinh huyết. Có hai thứ này, có thể làm cho ngươi lên cấp đấu thánh ung dung rất nhiều. Tiêu Sắt đem bình ngọc cùng 9 màu tinh thạch đưa về phía Mỹ Đỗ Toa, nói rằng, ngươi lần này tu luyện, e sợ cần thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Ta sẽ ở bên ngoài bày xuống kết giới, cũng dặn yêu minh phái người bảo vệ ngươi. Đưa tay tiếp nhận cái kia hiện ra ôn lạnh bình ngọc, cùng tỏa ra màu sắc rực rỡ vầng sáng 9 màu tinh thạch. Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu, nàng biết lần bế quan này, không có 2-3 năm thì không cách nào kết thúc. Sau khi sẽ có một quãng thời gian rất dài không cách nào nhìn thấy Tiêu Sát. Sóng mắt chuyển động, nàng đột nhiên giơ lên lộ ra xinh đẹp hơi thở quyến rũ hai con mắt. Ở Thanh Lân, Long Quỳ, Tử Nghiên ba nữ nhìn kỹ, chậm rãi tiến lên, môi đỏ nhẹ nhàng khắc ở Tiêu Sát ngoài miệng, cảm thụ lấy cái kia đột nhiên mềm mại. Tiêu Sát có chốc lát ngây người. Lập tức cánh tay phản xạ có điều kiện giống như nắm ở Mỹ Đỗ Toa cái kia mềm mại không xương vòng eo. Đó là một loại chân chính mê người tinh tế xả yêu. Nhẹ nhàng trong lúc dãy giụa, có loại xinh đẹp chúng sinh mê hoặc. Ở Tiêu Sắt vì là cái kia mềm mại mà tinh tế thưởng thức lúc. Cái kia trong lòng mỹ nhân nhưng là khinh nghiêng đầu đi. Âm thanh rất nhỏ, truyền vào trong tai. Chăm sóc tốt chính mình, chăm sóc tốt tiểu sắc. Ngươi cùng điệp chuyện tình, ta không hề phản đối. Chấm ngoặc kép, nghe được lời này, Tiêu Sắt có chút ngạc nhiên. Vừa muốn nói chuyện, Mỹ Đỗ Toa nhưng là cười nhạt. Thân thể mềm mại loáng một cái, hóa thành khổng lồ kia dị thường thất thải thôn thiên mãng. Lớn đuôi vung một cái, chính là cũng không quay đầu lại vọt vào cửu u hoàng tuyền bên trong. Bắn lên kinh thiên sóng lớn, ủng ục ủng ục. Ở Mỹ Đỗ Toa tiến vào cửu u hoàng tuyền sau khi, cái kia hồ nước lập tức chính là dường như sôi trào lên giống như vậy, bốc lên vô số bong bóng. Tiêu Sắt có thể cảm nhận được, tựa hồ toàn bộ cửu u hoàng tuyền năng lượng đều là vào thời khắc này bị đã kinh động lên. Đứng cửu u hoàng tuyền bên trên, Tiêu Sắt ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mặt mặt hồ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một bên Long Quỳ thấy thế, đi tới Tiêu Sắt bên cạnh, kéo lại tay nàng, cười duyên nói, ca ca, xem ra sau này ngươi rốt cục có thể được đền bù mong muốn rồi. Ta cùng điệp trong lúc đó là thuần khiết, Tiêu Sắt đàng hoàng trịnh trọng nói ra, quỷ cũng không tin nói. Này rước lấy một bên Tử Nghiên cùng Thanh Lân hai vị Lolita xem thường. Đối với lần này, Tiêu Sắt không để ý chút nào, bĩu môi, hơi tập trung. Tay áo bào vung vẩy, một luồng bàng bạc mà mênh mông lực lượng không gian tràn ngập mà mở. Trực tiếp hóa thành một mảnh cường hãn không gian kết kính bao trùm ở cửu u hoàng tuyền bên trên. Đây là hắn thiết trí cảm ứng bình phong. Không chỉ có thể bảo vệ cửu u hoàng tuyền, đồng thời bình phong nếu là có động tĩnh, hắn cũng là có thể ngay lập tức cảm ứng được. Toa toa, ta đã xem nơi này thiết vì là cấm địa. Nói vậy cũng sẽ không phải chịu cái gì nhiễu. Chính ngươi an tâm tu luyện. Ít hôm nữa sau thành công xuất quan, liền bóp nát ta để lại cho ngươi thẻ ngọc. Đến lúc đó ta sẽ tới đón ngươi. Tiêu Sắt miệng hơi động, một đạo âm thanh rất nhỏ chính là ở lực lượng linh hồn bao vây truyền vào cửu u hoàng tuyền bên trong. Lập tức hắn dừng lại chốc lát, sau đó liền xoay người hình, mang theo Thanh Lân, Tử Nghiên, Long Quỳ ba nữ, hướng thú vực một hướng khác thiểm lược mà đi. Hiện tại hắn dự định đi tìm nguyên tắc cái kia ẩn giấu Long Hoàng bổn nguyên quả. Còn chưa xuất thế di tích viễn cổ, bằng hắn đế cảnh linh hồn, tìm kiếm lên cũng sẽ không quá mức khó khăn. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, ở Tiêu Sắt bốn người đi không lâu sau, cửu u hoàng tuyền bên trong, cũng là truyền ra ào ào ào tiếng nước. Ở tại nơi sâu xa, khổng lồ kia bóng người phát sinh một trận nhỏ bé nhúc nhích. To lớn bảy màu trong mắt chậm rãi mở. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Tiêu Sắt đi xa phương hướng. Một lát sau, nàng rốt cục cúi đầu, ánh mắt nhìn cửu u hoàng tuyền nơi sâu xa nhất. Xà đồng bên trong, có đặc thù ánh sáng lập lòe. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.